Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 209, xuất cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến qua đi, một mảnh hỗn độn hàn phong tại trong hạp cốc thứ ngực, nhiệt độ cũng bởi vậy giảm đột ngột, dẫn tới thảo mộc nhao nhao tàn lụi. Mạc Cầu ngồi xếp bằng phế tích bên trong, lưng tựa núi đá, đuôi lông mày, trên sợi tóc khắp xương lạnh, thân thể không nhúc nhích. Thương thế ngược lại là thứ yếu. Quanh mình điên cuồng tán loạn nhện độc mới là căn bản, hắn cũng không muốn vừa mới trốn qua một vị tiên thiên đuổi giết, lại bởi vì bọn này nhỏ yếu độc vật mà chết. Một lát sau, giá lạnh đem quanh mình nhện độc đều bức lui, Mạc Cầu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy đứng lên. Trên người đau nhức để trong miệng hắn kêu rên, đứng ở nguyên địa chậm chậm mới tại đây cất bước. Lúc này quanh mình đều là băng tinh, bên trong thì là từng khối thịt nát tàn thi. Trên mặt đất khe rãnh san sát, núi đá lăn lộn, bất ngờ có thể nhìn thấy các loại nhện độc gãy chi hài cốt, vẩy ra nọc độc. Nghe nói trọng huyền độc chu thân thể cứng rắn, đào kiếm khó thương, chu vương thân thể càng là viễn siêu cùng tế, hiện nay cũng bị chấn vỡ được không biết nhiều ít khối, xốc xếch tản mát tại cái này bốn phía. Ngược lại là vậy được thi, vậy mà vẫn như cũ thân thể đầy đủ, chỉ là bị hàn băng phong bế, có lẽ còn có thể phục hồi như cũ. Đá, tại bạo tạc hạch tâm, Mạc Cầu ngừng chân. Nơi này, một tôn quỳ rạp xuống đất băng điêu tại vầng sáng chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ tựa như một tôn quỳ dị tác phẩm nghệ thuật. Bên trong người toàn thân huyết nhục nổ tung, nửa bên trán không thấy tăm hơi, hai mắt nộ trừng, trong mắt đều là không cam lòng, phẫn hận cũng đã chết không thể chết lại. Tại quần nhện, hành thi cùng Mạc Cầu vây giết dưới, này nhân cuối cùng vẫn là không thể rơi vào kết cục tốt. Tê, dưới ánh mặt trời, băng tinh tan rã. Không có tiên thiên cao thủ chân khí chèo chống, những này khối băng hòa tan tốc độ rõ ràng muốn so bình thường khối băng mau hơn không ít. Không bao lâu, mặt đất đã gắn đầy nước đọng, Mạc Cầu trước tiên đem không biết, chết sống, hành thi kéo đến một bên, thở hổn hển thở, lại đi tới bạch bào tiên thiên trước mặt. Đồng an phủ tiên thiên cao thủ, hắn coi như chưa thấy qua, cũng có chỗ nghe thấy. Này nhân, nhưng tuyệt không phải một trong số đó. Hàn băng chân khí, huyền y giáo. Nhìn trước mắt thi thể, Mạc Cầu mắt lộ suy tư. Cứ nghe, huyền y giáo có băng hỏa hai mạch bên trong vô số cao thủ, này nhân hẳn là băng mạch người trong. Từ hôm nay sự tình nhìn ôn nhụ hiển nhiên cấu kết huyền y giáo. Mà bản thân hắn lại là huyền âm bí các đời này hạch tâm đệ tử thân phận địa vị hết sức đặc thù. Có phải hay không có thể nói rõ, huyền âm bí các trong bóng tối đầu nhập vào huyền y giáo. Mấy năm này, tại Thanh Dự Hai Châu cùng Đông An Phủ vây quét dưới, huyền y giáo thời gian cũng không dễ vượt qua, đã từ sáng chuyển vào tối tản vào Hai Châu chi địa cũng không còn ngạnh kháng rất nhiều đại quân rầm rộ. Lấy những này tà giáo phản phỉ thủ đoạn, trong bóng tối cấu kết sách động thế lực khác vốn là chuyện thường. Lắc đầu, Mạc Cầu thu hồi suy nghĩ. Không quản sự tình đến cùng như thế nào, cùng hắn cũng không quan hệ tự mình chỉ cần thành thành thật thật làm đại phu liền tốt. Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Dù sao không ai biết thân phận chân thật của hắn, sau khi trở về nghỉ ngơi lấy lại sức yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Khụ khụ, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể nội đâm nhói, để Mạc Cầu che miệng ho nhẹ phun ra ngoài, lại là mang huyết vụn băng. Hắn biến sắc cấp bận bịu vận chuyển chân khí, khí tức tại ngũ tạng nội bộ nhất chuyển, sắc mặt lúc này trầm xuống. Hàn khí nhập thể, ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí đóng băng tê liệt để cho mình không hề có cảm giác. Bực này thương thế, đã nguy hiểm cho tính mệnh, còn tốt, sờ lên thứ ở trên thân, Mạc Cầu biểu lộ buông lỏng, lúc này lấy ra một giọt linh nhũ ăn vào. Linh nhũ vào miệng tan đi, trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn dòng nước ấm quét sạch toàn thân, thể nội thương thế cũng đã mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Bên ngoài cơ thể xương lạnh cũng nhao nhao tan rã. Trên thân, thậm chí còn toát ra nhiệt khí, hai gò má phiếm hồng. Linh nhũ không hổ được người xưng làm chữa thương thánh phẩm, ăn vào bất quá một lát nội thương chỉ thấy chuyển biến tốt đẹp. Hát xì, ngay cả đánh hát xì, để Mạc Cầu mặt hiện bất đắc dĩ, lấy hắn hiện nay thể chất vậy mà cũng sẽ có cảm mạo phát nhiệt thời điểm. Lắc đầu, hắn bắt đầu phi tốc thu thập trong sân đồ vật. Bạch bào tiên thiên trên thân có một viên không biết ra sao chất liệu lệnh bài chính diện là cái. Ngã, tự, đằng sau có khắc rất nhiều cơ quan tạo vật chim bay, con rối, khí giới chờ cái gì cần có đều có. Vật này Mạc Cầu gặp qua, Nhạc Định Sơn tìm tới tiên nhân di vật một trong, không muốn vậy mà tại nơi này. Có khắc nhất túi tiền, bên trong có một ít tán toái sự vật bất quá hắn chỉ là khẽ đào tựu ném ở nguyên địa. Thứ này phía trên khó đảm bảo không có bị nhân làm thủ đoạn gì, mang đi đằng sau chưa chừng bị nhân truy tung, hậu hoạn vô tận. Sau đó nâng lên hành thi, định rời xa nơi đây. hắn cũng không quên, này nhân còn có một vị đồng bạn, đồng dạng là vị tiên thiên, vạn nhất tìm tới, tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi tới nhất khối hòa tan băng tinh chi trước, Mạc Cầu dưới chân đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống dưới đi, ánh mắt thiểm động. Nếu như hắn không có nhớ lầm, trọng huyền độc chu chu vương bực này dị thú thể nội có nhất định tỷ lệ sẽ xuất nội đan. Dị thú nội đan, có cổ vũ tu vi, dịch cân phạt tủy, lớn mạnh thể phách diệu dụng, có thể xưng cực phẩm bảo dược. Rầm rầm, xoay người lật qua lật lại, không bao lâu, Mạc Cầu đầy tay vết máu đứng lên, trên mặt thì lộ ra hài lòng mỉm cười. Tại hắn lòng bàn tay, nhiều hơn hai cái to bằng nắm đấm trẻ con viên thịt. Thứ này cùng trong truyền thuyết nội đan chênh lệch rất xa, nhưng thầy thuốc kinh nghiệm nói cho hắn biết vật này đồng dạng nội uẩn nồng đậm tinh nguyên. Nếu là luyện hóa, rất nhiều chỗ tốt. Sau hai canh giờ, Mạc Cầu xuất hiện tại Vạn Chu Sơn một chỗ ẩn bí chi địa, khoanh chân ngã ngồi vận công. Ở trên người hắn, bất ngờ toát ra khói trắng, hàn khí thân thể liên tục đánh bầy, hai gò má một mảnh đỏ bừng. Thật lâu, mới mở hai mắt ra, trong con ngươi tràn đầy dã rời. Tiên thiên chân khí, vậy mà khó chơi như vậy. Hắn thẩm vận chân khí ám tra tình huống trong cơ thể, nhíu mày. Dù cho ăn vào linh ngũ cũng chỉ có thể tạm thời áp chế xuống, lúc nào cũng có thể tại đây bộc phát. Kỳ thực hắn cũng minh bạch, sở dĩ như thế, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì chính mình tu vi quá yếu, khó mà loại trừ, luyện hóa thể nội tiên thiên chân khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hải Vô Lượng Công tuy mạnh, lại không dược sư bảo điển loại kia dung luyện dị trùng chân khí diệu dụng, chỉ có thể một chút xíu làm hao mòn. Cái này là nhất cái chậm công phu, không phải là 3 năm ngày có thể thành, ở giữa có chút sai lầm, ngược lại sẽ thương tới tự thân. Suy nghĩ chuyển động, Mạc Cầu ánh mắt ngưng tụ, đưa tay cầm lấy một bên. Nội đan thử nghiệm luyện hóa, đã thời gian ngắn không tiện rời đi, chẳng bằng thừa cơ tu luyện một phen, dưỡng thương sau khi tăng tiến tu vi. Hai tháng sau, Thái Dương thêm ra mấy cây tóc trắng, Mạc Cầu xuất hiện tại Đông An Phủ Nội Thành, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục, hắn tại đây trở về. Tê, nơi ống tay áo, nhất cái lòng bàn tay lớn nhỏ, màu xám lông xù nhện lặng lẽ thăm dò tựa như đối với nơi này tràn ngập hiếu kỳ. Ba, Mạc Cầu vỗ nhẹ ống tay áo, mặt không biểu tình thu nạp ống tay áo, đạp bước đi vào dòng người, hướng Linh Tố phái trụ sở bước đi. Chi chi, trong tay áo truyền đến chống đối thanh âm, đầu này nhện là kia hai đầu Chu Vương hậu đại tuy là xuất sinh không lâu cũng đã linh tính 10 phần. Mà lại so với cha mẹ của nó, này trâu trên thân nhiều một sợi kim tuyến cũng không biết là vì sao. Tại vài ngày trước Mạc Cầu dưỡng thương có một kết thúc, may mà quay về chỗ kia hạp cốc không có gặp bạch bào tiên thiên thi thể, ngược lại là gặp được tại hai đầu Chu Vương bên cạnh thi thể bồi hồi nó. Cũng không biết có phải là hay không bởi vì Mạc Cầu luyện hóa hai cái kia nội đan nguyên nhân, không có ngự thú thuật ảnh hưởng, nó tự chủ động hiền lộ thân mật dễ như trở bàn tay tự bị thuần phục mang ra cốc. Đương nhiên, Vạn Chu Sơn độc vật đông đảo, Mạc Cầu vẻn vẹn dẫn nó trở về tự nhiên là có khác nguyên do. Đầu này nhện thân thể cứng cỏi đáng sợ, vừa mới phát dục thậm chí tựu không kém nó phụ mẫu. Độc tính chỉ chưa thấy tăng lên, nhưng phun ra tơ nhện lại muốn cứng cáp hơn, không kém kim tuyến ti. Lại thêm linh động dị thường, nếu là dùng để đối địch coi như nhất lưu cao thủ hơi không cẩn thận cũng có khả năng trúng chiêu, xem như một cánh tay đắc lực. Mạc Đại Phu, Mạc Sư Huynh, Mạc Thần Y trở về. Mới vừa tới đến trụ sở cổng, chỉ thấy người giữ cửa hai mắt sáng lên, gấp bận bịu hô to, liên tiếp chào hỏi. Mạc Đại Phu, Hứa Việt càng là vội vã từ hậu viện chạy tới, nhìn thấy Mạc Cầu, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, Mạc Cầu phất tay xua tan chúng nhân, hướng Hứa Việt thấp giọng mở miệng. Trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có, Hứa Việt lắc đầu, theo phân phó của ngài, nếu là thời gian ngắn chưa có trở về tựu nói cho những người khác tiến sơn hái thuốc đi. Có Tử Lăng hỗ trợ luyện dược lại thêm trước kia kho, lục phủ việc cần làm cũng không trì hoãn. Như vậy cũng tốt, Mạc Cầu gật đầu, vất vả, hẳn là, Hứa Việt chắp tay, lập tức thanh âm trầm xuống, nói. Mạc Đại Phu chúng ta nơi này tuy là không có việc gì, dược cốc lại không đồng dạng, ngài tốt nhất trở về một chuyến. Mạc Cầu ngừng chân, dược cốc xảy ra chuyện gì? Năm đó vị kia trở về. Hứa Việt trước mặt ngưng trọng, Tôn Tuyệt Tâm, hắn không chỉ trở về, chả dẫn theo một chút nhân cùng đi, muốn cướp đi chức trưởng môn. Cách chương.